lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 342, chợ quỳ. Thành này tên lai lịch rất đơn giản, bởi vì xây dựng ở một thanh hồ lớn bên trên, chỗ lấy liền gọi Hồ Chi Thành. Rất dễ lý giải, Hồ Chi Thành trong khoảng thời gian này đang cùng Thiết Chi Thành đánh trận, bị đánh cho so sánh thảm. Những người này xem như chiến bại đào binh chạy thoát rồi. Đi đến rồi cái này vứt bỏ trong trạch viện, nghĩ muốn đãi chút tốt đồ vật. Trừ rồi cái kia cầm đao nam tử gọi là A Bình, cũng không có đứng đắn gì dòng họ, trước kia có luyện qua mấy cổ tay chặt thuật bên ngoài, chính là người bình thường. Thành trì nhân khẩu bản thân không coi là nhiều, nông cụ có thể dùng đến cày đất làm ruộng, cần lấy thời điểm cũng có thể lấy dùng để đánh trận giết người. A Bình biết rõ Ngao Ngọc Liệt không phải quỷ về sau, liền xưng hô hắn là thầy đuổi quỷ đại nhân. Ở chỗ này, đủ loại quỷ dị, đồ vật, sự tình hết thảy đều được xưng là quỷ. Lớn bộ phận người gặp được quỷ, có thể đào mệnh liền đã coi là không tệ. Nhưng cũng có một phần nhỏ người có siêu phàm thủ đoạn, có thể cùng quỷ chống lại, đánh bại khu trừ bọn chúng. Những người này được gọi là thầy đuổi quỷ, là nhân loại bên trong thống trị giai cấp, lấy huyết mạch, tài nghệ xem như mối quan hệ truyền thừa. Lớn bộ phận thành trì, thôn xóm lãnh tụ đều là thầy đuổi quỷ gia tộc, bao quát đang đánh trận Thiết Chi Thành cùng Hồ Chi Thành. A Bình luyện qua đao thuật là hắn lão cha từ một cái đi ngang qua thầy đuổi quỷ trên thân học được, truyền cho nhi tử. Đao thuật rất thô thiển, nhưng chính là như thế cũng làm cho A Bình so tầng dưới chót binh sĩ cao rồi một cái cấp bậc, trở thành đội nhỏ dài, trong tay cầm là đường đường chính chính vũ khí, một cái có chút làm ẩu đao, chí ít không phải nông cụ. Ngao Ngọc Liệt buông hắn ra sau, A Bình trước tiên liền nhặt về rồi đao của mình, cẩn thận từng ly từng tí mà lau chùi rồi hai lần. Đã nhưng giữ lại tính mạng rồi, trọng yếu nhất chính là đao. Thấy Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt hai người từ chối cho ý kiến, hắn lại dứt khoát mà tại đồng bạn trên thân tìm lên thi đến. Cái gì loạn thất bát tao đồ vật, có thể nhét đều hướng trên thân nhét. Còn cởi xuống y phục của bọn hắn, rách dưới, giáp gỗ, cũng không quản phía trên vết máu, liền hướng trên thân bộ. Bộ xong sau hành động không tiện rồi rất nhiều, nhưng nhìn hình dạng của hắn, hiển nhiên thật cao hứng. Đi thôi, mang bọn ta đi Hồ Chi Thành. Đường Lạc nói rằng, bọn hắn dự định đi cái kia Hồ Chi Thành, nghe ngóng một chút cùng thỉnh kinh người có liên quan tình báo. Liên quan tới thỉnh kinh người, phương Tây tịnh thổ địa phương, A Bình một mặt mộng bức, có lẽ thầy đuổi quỷ biết rõ một chút cái gì, không có đạt được đầy đủ tình báo trước đó, cũng không tốt một mạch liền hướng phía Tây chạy. Nhiệm vụ lần này mục đích nơi cùng Đường Lạc bọn hắn nguyên bản mục đích nơi, cơ bản có thể kết luận nhất trí, không cần cả hai lấy nó một cái gì. Hoàn toàn làm một việc tới làm. A Bình nói nơi này chỉ là một cái nhỏ tụ tập chút, thôn quy mô đều tính không lên, liền cái tên đều không có. Cái này trạch viện chính là chỗ này nhất gia đình giàu có rồi. Bọn hắn lắc lư đến nơi đây thời điểm nghe qua, nửa tháng trước liền không hiểu thấu không có người. Hoai phế, người nơi này gan nhỏ, căn bản không dám đến gần. Mà bọn hắn này bốn cái bỏ mạng đào binh đem đầu cái chốt ở dây lưng quần trên, dự định nhìn xem có cái gì đáng tiền đồ vật. Nơi này tiền là loại kia nho nhỏ đồng tiền, tiền vuông, có mấy loại lớn nhỏ, đại biểu cho khác biệt mặt giá trị. Tiền đúc quyền nắm giữ ở từng cái thầy đuổi quỷ gia tộc trong tay, khắc lấy cái gì phù hiệu tiêu chí, hoặc là gia tộc dòng họ, liền đại biểu lấy cái gì thầy đuổi quỷ gia tộc rèn đúc sản xuất. Cũng có bạc dạng này, nhưng lớn bộ phận người cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể gặp qua. Dùng qua bạc bọn hắn một đời cũng tương đối ngắn. Ba người ra rồi trạch viện, phía ngoài đường phố trên, ngược lại là so với trong tưởng tượng muốn náo nhiệt không ít. Trạch viện hai bên đều sát bên không ít phòng ở, đối diện cũng là thấp bé phòng ở, dưới chân bùn đất có chút kiên cố vuông vức, chí ít hiện tại không có vung lên cái gì cho bụi. Trời mưa thiên cũng không đến mức mấp mô, lầy lội không chịu nổi, đủ loại tiểu phiến ở bên đường bày lấy sạp hàng, đối diện nhà gỗ nhỏ cũng là cửa tiệm, bán thức ăn, bán vải thô, bán nông cụ. Bán đủ loại sinh hoạt vật dụng, đường phố trên không ít người ở đi tới đi lui, dừng lại nói chuyện với nhau. Mua bán, là nơi này phiên chợ sao? A Bình hơi kinh ngạc mà gãi đầu một cái. Cái này trình độ náo nhiệt, đều nhanh muốn đuổi trên Hồ Chi Thành rồi. Lấy cái này tụ tập chút nhân khẩu tới nói, khẳng định chính là phiên chợ thời gian mới sẽ náo nhiệt như vậy. Dù sao bọn hắn nửa nhiều cái canh giờ trước tới đây. Này bên ngoài liền mấy người. Nhìn thấy bọn hắn này bốn cái hung thần ác sát. Chạy nhanh chóng. Liền giày cỏ đều rơi mất một cái. Bị người nhặt đi. Hiện tại liền nhét vào A Bình bên hông ụp ụp thì thầm túi vải bên trong. Không phải nói này trạch viện có người mất tích. Những người này còn dám ở phụ cận đây đuổi tập. Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Bất quá cũng có thể lấy nhìn thấy, những người này đối ba người sau lưng trạch viện có chút tị húy. Đi ngang qua thời điểm đều tận lực tha rồi một chút. Liền đường lạc bọn hắn ra đến, cũng không dám nhìn nhiều, nhưng cũng không thiếu gan lớn. Trách đối diện một cái phòng là cái tiệm mì tử, lò liền bày đặt ở bên ngoài, tỏa ra lấy bốc hơi hơi nóng. Đầu bếp câu lão bản khuôn mặt ở hơi nóng mặt sau như ẩn như hiện. Bên cạnh còn đứng lấy một cái gầy ba ba tiểu cô nương. Đúng nghĩa còn nhãi danh. Ở lão cha thúc giục xuống. Nện bước bất an bước nhỏ đi tới. Nhỏ giọng mảnh khí. Tiểu nha đầu rụt rè mà hỏi. Các đại gia có cần phải tới ăn chút mặt? A Bình không dám vượt qua hai người làm chủ. Nhìn hướng đường lạc. Cùng Ngao Ngọc Liệt, được, đường lạc gật gật đầu, đi theo hoảng hốt nhảy cẫng tiểu cô nương đi vào cửa hàng. Ngao Ngọc Liệt theo ở phía sau, A Bình cong cong thân thể ở cuối cùng, mảy may nhìn không ra ban đầu hung ác bộ dáng. Loại này người hung ác, sẽ chỉ đối lấy yếu hơn mình người phóng thích, đi vào cửa tiệm bên trong, tia sáng ảm đạm đi khá nhiều, mấy chương cái bàn. Ghế gỗ đều có rồi chút năm tháng, tọa hạ thời điểm đều phát ra kẹt kẹt âm thanh, để người hoài nghi một giây sau có thể hay không đổ sụp. Ba cái khách quan hơi chờ, mặt lập tức liền tốt, lão bản một bên nấu bát mì một bên nói rằng, cái kia tiểu cô nương phi thường hiểu chuyện, trả cho đường lạc bọn hắn lấy ra rồi tam đại hải bát nước. Bát bên trong nước thoáng có chút đục ngầu. Hiện ra một điểm vàng, không phải đặc biệt sạch sẽ, A Bình không có chút nào khách khí, cũng không để ý, bưng lên đến, lộc cộc, uống rồi cái tinh quang. Hướng tiểu cô nương trong tay bịt lại cho lão tử đến một bát, tiểu cô nương thân thể lắc một cái, liền chạy tới mặt sau một lần nữa lại múc nước, chạy có chút vội vàng, bước chân cùng không lên đầu óc. Còn kém chút ngã sấp xuống, còn có bán son phấn bột nước. Ngao Ngọc Liệt nhìn lấy bên ngoài, thế mà còn trông thấy rồi mấy cái nữ tử đứng ở một cái bán hàng rong trước mặt. Chính tại đối lấy tiểu phiến mang theo gương đồng, hướng trên mặt lau son phấn, chỉ là kia màu sắc. Nói thật, nguyên bản còn có chút bộ dáng nữ tử, trực tiếp bôi thành rồi hầu tử cái mông. Miệng mồm còn làm cho đỏ tươi, nhìn qua kỳ quái lại khó coi. Hết lần này tới lần khác kia tiểu phiến vì rồi sinh ý khích lệ không ngừng. Để mấy cái kia nữ tử tự mình cảm giác 10 phần tốt đẹp. Gãi thủ làm tư thế, còn đối lấy Ngao Ngọc Liệt vứt mị nhãn. không có cách, này toàn bộ đường phố là thuộc hắn đẹp trai nhất. Nhất kéo gió, khục, tàng hắng một cái, Ngao Ngọc Liệt quay đầu đi không nhìn nữa. Mặc dù hắn không thưởng thức các nàng ở trang dung trên thẩm mỹ, nhưng hắn vẫn là vô cùng thưởng thức các nàng xem người nhãn quang. Lúc này, tiểu cô nương đưa tới chén thứ hai nước, sau vừa rồi còn muốn đục ngầu một chút. A Bình hơi đắc ý mà hừ một tiếng, tựa hồ vì chính mình chiếm được tiện nghi mà cao hứng. Lại bưng lên đến uống một hơi cạn sạch, đập rồi đập phồng lên cái bụng hỏi nói, mặt còn chưa tốt sao? Tốt thôi, khách quan, ngài mặt, lão bản dáng dấp ngũ đại ba to, giống thợ mổ heo vượt qua đầu bếp. Hết lần này tới lần khác nói chuyện mang theo tiểu nhị độc hữu kéo dài giọng điệu nghe vào có chút buồn cười. Quạt hương bồ vậy bàn tay lớn nhẹ nhõm bưng lấy ba bát mì thả xuống. Không có ra ngoài ý định, mì sợi không phải sạch sẽ, mà là bẩn thỉu trắng xám màu sắc, phối hợp hơi vàng đục ngầu canh nước, thực sự để người khó mà nuốt xuống. Nơi này, người vẻn vẹn chỉ đường lạc bọn hắn, A Bình nhưng không có nhiều cố kỵ như vậy, cầm lấy chiếc đũa kẹp rồi một khối lớn liền nuốt vào. Ao ao, ăn đến phi thường thơm, mấy ngụm liền ăn lấy 2/3, sau đó hắn ngừng lại, nhìn lấy không hề động đũa đường lạc cùng Ngao Ngọc Liệt. Kịp phản ứng, mãnh liệt mà vỗ bàn một cái, lớn tiếng quát lớn nói, lão bản, ngươi mặt này không vị nói. Lão bản đi tới cười làm lành nói, khách quan, ta mặt này có mùi vị, xéo đi. A Bình nói rằng, không nhìn thấy hai vị đại nhân đều không động chiếc đũa sao? Khẳng định là không hài lòng. Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt hoàn toàn chính xác không hề động chiếc đũa. Ngao Ngọc Liệt là căn bản ăn không xuống. Đường Lạc thì là như có chỗ nghĩ. Tựa hồ tại nghĩ những cái gì. Có chút đi thần cảm giác. Cái này, kia ta lật thêm chút. Lại thêm chút. Lão bản cười làm lành nói, quay đầu nhìn hướng cái kia tiểu cô nương, còn thất thần làm gì a? Còn không cho thêm chút liệu, không nhiều lắm nha, cha, tiểu cô nương nói rằng, ta cho ngươi đi liền đi, lão bản vung lên bàn tay lớn giả ý tát rồi một chút. Tiểu cô nương bất đắc dĩ chạy đến mặt sau, ôm lấy bình nhỏ đi tới, còn cầm lấy hai cây dài dài chiếc đũa. Nàng tốn sức mà dùng dài chiếc đũa ở bình mặt trong kẹp lấy. Kẹp đến sau hướng Đường Lạc ba người trong chén thả. Trong mồm lẩm bẩm cái gì? Nghe không rõ lắm. A Bình thấy này tiểu thí hài còn dám phàn nàn. Mở trừng hai mắt, liền muốn nổi giận. Nhưng nhìn đến chính mình bát trong nháy mắt. Thân thể lập tức cứng ngắc. Tiểu cô nương kẹp đến hắn trong chén. Không phải trong tưởng tượng ướp dưa muối loại hình thức nhắm, mà là ngón tay, từng chiếc một hư thối, sinh mủ, chảy xuống đỏ vàng màu chi huyết ngón tay, màu đen móng tay, xanh đen màu sắc, để A Bình dạ dày bắt đầu rời sông lấp biển. Sư phụ, Ngao Ngọc Liệt sắc mặt biến đổi, nhìn hướng Đường Lạc hơi chút lắc đầu, không nói gì, khách quan. Làm sao không ăn, lão bản liền đứng ở A Bình sau lưng, duỗi ra tay, nhẹ nhàng đặt tại hắn bả vai trên, tăng thêm rất nhiều thịt, hiện tại mùi vị cam đoan đầy đủ. Ta, ngươi, A Bình liền một câu đều nói không hoàn chỉnh, lão bản nguyên bản cười lấy sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Mở miệng hỏi nói, sẽ không không có tiền a? Đúng đấy. Sẽ không không có tiền a? Tiểu cô nương đi theo nói rằng, âm thanh không còn vừa rồi rụt rè, thê lương chói tai, tựa như là một cái tín hiệu, bên ngoài đi lại nói chuyện với nhau đám người đồng thời dừng lại. Hết thảy đều trở nên yên tĩnh im lặng, tất cả mọi người nhìn hướng cái này tiệm mì, nhìn hướng Đường Lạc bọn hắn, sắc mặt bắt đầu trở nên xanh đen, như là người chết đồng dạng vẻ mặt. Mấy cái kia đem mặt mò được cùng hầu tử cái mông đồng dạng nữ nhân. hiện tại mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, nhìn hướng Ngao Ngọc Liệt ánh mắt âm trầm kiềm chế, lại ẩn chứa, nóng bỏng, như muốn một ngụm nuốt xuống. Trách không được luôn cảm thấy có cái gì không đúng, hết lần này tới lần khác không phát hiện ra được. Đường Lạc nói rằng, nguyên lai, chân chính không thích hợp là chúng ta đi nhầm vào, xông vào bọn hắn địa phương. Đây là phiên chợ, nhưng không phải người phiên chợ, mà là chợ quỷ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.